Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1486, Công chúa Điện hạ 32. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng tỷ. Ta không sợ chịu khổ. Những năm này bước đại nhân đều nguyện ý ra đồng. Ta Lữ Thanh một cái tráng niên. Chẳng lẽ còn sợ sao? Lữ Thanh nắm chặt Đường Khê tay. Công chúa, ta minh bạch ngươi tâm tư. Nhưng chuyện này ta tâm ý đã quyết, mới qua không đến 10 ngày, muốn cái này thời điểm lui ra, không biết sẽ chọc cho bao nhiêu người chê cười. Lữ Thanh ngoắc ngoắc Đường Khê ngón tay, thấp giọng nói, công chúa, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Đường Khê nhớ tới Tam Hoàng tử cùng Lữ Thanh ở giữa dự định, đành phải từ bỏ thuyết phục Lữ Thanh rời đi. Hoàng huynh nói không sai. Nếu như bọn hắn chỉ là bình thường hoàng tử công chúa, cả đời đều sẽ được trói buộc. Nếu như tương lai đại sự một thành, nàng liền là hoàng đế muội muội, Bắc Hạ quốc trưởng công chúa, vậy sẽ chỉ so Đường Quả còn muốn phong quang. Đường Khê không ngăn cản, Lữ Thanh lại tiếp tục ra đồng làm việc, không sai biệt lắm 10 ngày, mặc dù mỗi ngày mệt mỏi đau lưng, tốt xấu hắn cũng có chút thu hoạch, mấy ngày nay cũng có trực tiếp trồng trọt hạt giống cây nông nghiệp. Hắn vụng trộm ghi nhớ phương pháp, chuyển một chút đi, 3 tháng thời gian, đầy đủ hắn mang đi rất nhiều. Đến lúc đó tìm những người này mới, hắn đem những phương pháp này dạy cho đối phương. Không sợ bồi dưỡng không sản xuất lượng cao, chủng loại y mới cây nông nghiệp. Lữ Thanh vì mình đại nghiệp, kia là ra sức làm việc. Hoàn toàn không biết, hắn tiểu động tác, bị Đường Quả nhìn rõ rõ ràng ràng. Đường Khê nhìn trong chốc lát, thực sự là không muốn lại nhìn tiếp. Cùng Đường Quả cáo biệt đi, mắt thấy mặt trời dần dần dâng lên. Nguyên bản trong đất lao động mấy cái nông bộ đại thần, tranh thủ thời gian đi vào dưới bóng cây. Đường Khê là nhìn thấy những đại thần này ra đồng, có thể cũng không biết. Bọn hắn chủ yếu là quan sát cây nông nghiệp mọc, ghi chép bọn chúng lớn lên hình thái, cùng với mỗi một ngày hoàn cảnh nhiệt độ, cũng không phải là giống như Lữ Thanh, muốn ra đồng cây ruộng kia mà, đợi đến liệt nhật thăng lên đến, bọn hắn sẽ tranh thủ thời gian trở về, tránh né tại dưới bóng cây, cùng Đường Quả giao lưu các loại cây nông nghiệp hẳn là lớn lên ở nơi nào. Ngay từ đầu xác thực Đường Quả đem cần hạt giống lấy ra, nhưng muốn kế lâu dài, còn là đến thụ người lấy cá, vì lẽ đó, cái này bồi dưỡng hạt giống sự tình, còn là đến những này người chậm rãi thí nghiệm, nàng nơi này đã có sẵn kỹ thuật, chỉ cần nhắc nhở một chút, đem bọn hắn dẫn đến chính xác con đường, so với bọn hắn tự mình tìm tòi, nhanh nhiều. Điện hạ, nơi này trồng trọt lương thực hạt giống cùng rau quả, thần cho rằng đã phi thường thành thục, là thời điểm có thể phổ cập đi xuống. Mấy tháng này, chúng ta nơi này thu thập hạt giống, hẳn là đủ nhóm đầu tiên nguyện ý nếm thử thôn dân trồng trọt. Coi như bọn hắn cung cấp trồng trọt, cung cấp kỹ thuật, cũng không phải tất cả lão bách tính đều nguyện ý không trồng thực bọn hắn nguyên bản cây nông nghiệp. Nguyện ý đem đồng ruộng, tình thế, để trồng trọt những này mới cây nông nghiệp, vạn nhất thất bại, sản lượng không tốt, đối bọn hắn đến nói, kia là sẽ chết đói người, vậy liền phổ cập đi xuống đi, theo hoàng thành bắt đầu hướng mặt ngoài khuếch tán, cái kia chúng thần ngày mai vào chiều là, liền đem chuyện này mời đánh hoàng thượng. Đường Quả cười gật đầu, những ngày qua, vất vả mấy vị đại nhân, nơi này hạt giống nhờ có các ngươi mỗi ngày tới ghi chép, mới có thể chọn lựa ra tốt nhất, phân rõ bọn chúng lớn lên hoàn cảnh. Thích ứng nhiệt độ, chúng ta chỗ nào so ra mà vượt điện hạ, nếu không có điện hạ, nơi này liền còn là một mảnh đất hoang, có khả năng có hôm nay, hết thảy đều là điện hạ lòng mang bách tính thương sinh. Muốn dân chúng ăn no mặc ấm, song phương nghiệp nội thổi phồng về sau, đám đại thần liền bưng lấy ghi chép sổ, cười cười nói nói đi, khách trương.